Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, liều mạng. Ngươi muốn làm gì? Triệu Khuynh Thành quay đầu lại nói, đột nhiên tới điểm linh cảm, trở về ghi ít đồ. Hàn Ca nói, có đôi khi lại muốn giống như bây giờ giả bộ một chút. A hát, ta đây liền không giày vò ngươi. Nhanh chóng đi thôi. Hàn Ca gật gật đầu. Về phòng của mình, mở ra tiểu hơi. Đầu tiên nhìn hơn 10 mảnh tiểu hơi Thượng Tư Tín. Đây là mỗi ngày lệ cũ. Nhưng hắn cũng vẻn vẹn chỉ nhìn hơn 10 mảnh mà thôi. Trừ fan hâm mộ phát tới một ít chúc phúc hoặc tỏ tình lời bên ngoài. Hàn Ca còn chứng kiến một cái nghĩ ước hắn ghi kịch bản phim. Khẳng định cũng là chịu hòn đá điên cuồng ảnh hưởng. Hàn Ca hơi nhíu hạ lông mày, cầm một cái hảo kịch bản cho người khác, làm cho nhân ra lợi nhuận vài tỷ. Này chung quy cảm giác đáy lòng không quá thoải mái, nhưng nếu như cầm một cái kịch bản cho người khác, kết quả đánh ra tới vừa nhìn, để cho tràn đầy chờ mong người xem nhất thời thất vọng. Nguyên lai Hàn Ca cũng bất quá chỉ như vậy a. Đây là tại nện chính mình chiêu bài, cho nên Hàn Ca quyết định không để ý tới những cái này yêu cầu. Nếu có truy đuổi đến cửa tới ước, tìm cái mượn cớ từ chối nhã nhặn, dù sao đối với người khác trong mắt, hảo kịch vốn không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Bởi vậy sản lượng rất thấp, ưu tiên cho công ty mình sử dụng cũng bình thường. Sau đó Hàn Ca lại thấy được trên mạng một mảnh tin tức. Năm nay Lon Thế Giới Chung Kết quyết tái đem từ tháng 12 số 11 bắt đầu. Đến tháng 12 3 số 1 chấm dứt. Cuối cùng 21 thiên. Hàn Ca nhẹ nhàng nói ra khí. Hồi tưởng một chút, Diêu Hâm mấy người bọn hắn cũng đã cùng một chỗ mài giũa nửa tháng. Mỗi ngày thời gian huấn luyện đều vượt qua 15 tiếng đồng hồ. Trên cơ bản trừ ăn cơm ngủ chính là tại huấn luyện. Bọn họ đến nay đánh người qua đường tổ dãy thi đấu trả lại không có thua qua. Tranh đấu chó tổ chức Lon thi đấu vòng tròn cũng là lấy đại trận toàn thắng ghi chép bắt lại quán. Quân, Hàn Ca trả lại cho hắn nhóm ước một ít tiểu chiến đội. Chính là loại kia không biết mấy lưu trận đấu quán quân. Hàn Ca ở trên mạng lưới thấy được, liền cùng bọn họ ước một chút. Loại này chiến đội còn là tương đối dễ nói chuyện. Nói đánh đánh huấn luyện thi đấu, tất cả mọi người rất thích ý, kết quả mấy người bọn hắn cũng là toàn thắng. Đối phương vô luận là cá nhân kiến thức cơ bản, còn là chiến thuật mài giũa, cũng không bằng bọn họ năm cái. E rằng bình thường huấn luyện cũng không khắc khổ, chỉ cần đối diện không phải chân chính chức nghiệp chiến đội. Bọn họ bây giờ là không có đối thủ, coi như là chức nghiệp chiến đội. Hàn Ca tuy không dám nói 100% có thể thắng bọn họ, nhưng cảm giác có cũng có thể cùng bọn họ đánh một trận. Thua toán bình thường, thắng Hàn Ca cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhất là có Quách Tư Văn cái thiên phú này chỉ số thông minh rất cao phân tích sư. Nếu như nói cho hắn biết đối thủ là nào đó chi chiến đội, hắn lập tức liền đem này chi chiến đội phong cách cùng đấu pháp phân tích một lần. Sau đó áp dụng tương ứng chiến thuật, từng chiến đội đều có minh tinh tuyển thủ, cũng chính là chiến đội bắp chân, có thể nhằm vào bắp chân đánh, đem bọn họ bắp chân tuyển thủ chân cắt đứt, cũng rất dễ dàng thủ thắng, cũng có thể nhằm vào bọn họ ngắn bản đánh, đem bọn họ ngắn bản tuyển thủ hoàn tù tì coi như RBQ, tê liệt đối phương một cái đại lỗ hổng. Đồng dạng cũng có thể thủ thắng. Cái này cần huấn luyện viên xác định một loại áp dụng chiến thuật, sau đó chấp hành hạ xuống. Một cái hảo huấn luyện viên nhất định có thể vì đội ngũ gia tăng vài phần thắng. Từ chuyển tuyển anh hùng thời điểm, huấn luyện viên giữa đánh cờ liền bắt đầu. Tuy Hàn Ca là muốn cho Diêu Hâm mấy người bọn hắn đi tham gia năm nay Thế Giới Chung Kết quyết tái, nhưng hắn cũng biết khả năng này không lớn, ít nhất năm nay hy vọng xác thực rất nhỏ. Năm nay trong nước tổng cộng có 3 chi dự thi danh ngạch. Này 3 chi danh ngạch hội từ LCL thi đấu vòng tròn. Trong nước lon đỉnh cấp chức nghiệp thi đấu vòng tròn. 12 chi dự thi trong đội ngũ quyết xuất. Cho nên cùng Hàn Ca trên tay chi đội ngũ này không có nửa xu quan hệ. Muốn tiến nhập thế giới chung kết quyết tái. Đầu tiên phải tiến nhập LCL thi đấu vòng tròn mới được. Nếu như muốn đánh vào LCL thi đấu vòng tròn, ít nhất cũng phải đến sang năm. Như vậy nếu như không có thời gian đánh, hiện tại liền chỉ có một phương thức tiến nhập LCL, dùng tiền mua danh ngạch. Danh ngạch xác thực là có thể bán, cũng là thi đấu vòng tròn cho phép. Một cái trung bình bài danh lon chiến đội danh ngạch, giá cả ước 2.000 vạn. Nếu như là thi đấu vòng tròn bài danh phía trên, đệ nhất hai tên chiến đội danh ngạch, loại này đừng nghĩ, câu lạc bộ lão bản sẽ không bán. Hiện tại muốn mua chỉ có thể mua kế cuối đội ngũ. Lập tức muốn rớt cấp bị đá ra LCL thi đấu vòng tròn loại kia. Trừ loại này bài danh đếm ngược đội ngũ, cái khác đội ngũ là chắc chắn sẽ không giữa đường bán ra danh ngạch. Bởi vì chỉ cần có thể bảo trụ danh ngạch, bọn họ hạ trận đấu mùa giải như cũ có thể bán ra ít nhất 2.000 vạn giá cả. Đối mặt rớt cấp đội ngũ vì cái gì nguyện ý bán đâu này? Bởi vì một khi rớt xuống thứ cấp thi đấu vòng tròn, danh ngạch giá cả cũng chỉ giá trị 200 vạn, chênh lệch gấp 10 giá cả, khẳng định sớm bán sớm siêu sinh. Thế nhưng đến nay thôi cũng chưa từng người mua qua muốn rớt cấp đội ngũ danh ngạch. Tiền nhiều hơn nữa cũng không phải chơi như vậy a. Tiêu tốn ngàn vạn, đi lên đánh mấy cuộc tranh tài, sau đó hạ trận đấu mùa giải cút ngay trứng. Loại này không chỉ não tàn, mà còn mất mặt. Hàn Ca ngược lại là sẽ không để ý những số tiền này. Nếu như có thể, hoa 2.000 vạn mua cái danh ngạch hắn cũng nguyện ý. Trung quy bây giờ là có tiền, lấy hiện tại hòn đá điên cuồng xu thế đến xem, ba trời đã phá một ước này, phòng bán vé là giữ gốc 300 triệu, trùng kích 500 triệu tiết tấu, ấn 300 triệu phòng bán vé tính toán, đến lúc đó Hàn Ca nắm bắt tới tay phòng bán vé cũng có một ước. Nếu như kiếm tiền đều có thể lấy ra một bộ phận mang việc khác tình, cũng không thể tồn trong ngân hàng phát triển tiền lãi a. Chỉ bất quá Hàn Ca hiện tại tương đối xoắn suýt là mua danh ngạch liền có thể đánh tiến thế giới chung kết quyết tái sao? Hàn Ca đã xem qua trước mắt LCL chiến đội thông thường thi đấu điểm tích lũy. Trong đó liền sẽ đối mặt đào thải đội ngũ là 2 tháng 9 phụ. Trước mắt còn thừa lại cuối cùng 5 cuộc tranh tài. Này tự yêu cầu Diêu Hâm bọn họ muốn thắng hạ kế tiếp 5 cuộc tranh tài mới có cơ hội tiến nhập quý thi đấu. Tiến nhập quý thi đấu còn muốn đánh bốc lên phao thi đấu, cùng còn thừa 5 chi chiến đội đi tranh đoạt thế giới chung kết quyết tái cái cuối cùng danh ngạch. Hàn Ca thở sâu, đột nhiên cảm thấy tâm tình không hiểu có chút phấn khởi, nhịn không được rất nhanh nắm tay. Hắn muốn mua cái danh ngạch thử một chút, nếu như bỏ qua lần này, muốn đợi thêm 1 năm. Bất kể như thế nào, đây đều là một cái cơ hội, dù cho cơ hội không lớn, cũng có thể liều mạng, nếu quả thật không có đánh tiến vào cũng không tính. Hàn Ca thấy rất khai mở, vốn mang lon câu lạc bộ chính là hứng thú cho phép. Cái đồ chơi này cũng chính là đốt tiền đồ vật. Hiện nay trong nước lon câu lạc bộ, 80% đều là thiệt thòi tiền. Tại những kẻ có tiền đó trong mắt, cái đồ chơi này chính là dùng tiền vui đùa một chút. Ví dụ như Vương Điền Thông, hiện tại LCL trong liền có một chi hắn chiến đội. Bất quá đầu tiên, Hàn Ca muốn cùng LCL trong chiến đội ước một chút huấn luyện thi đấu. Thử một chút Diêu Hâm mấy người đến cùng như thế nào. Cũng để cho mình nội tâm có phần phổ, bọn họ nguyện ý liền đánh đánh, không nguyện ý cũng không tính. Nghĩ tới đây, Hàn Ca liền tìm mấy nhà câu lạc bộ tiểu hơi, thái độ hiếu hảo địa cho bọn hắn phát cái tư tín. Hàn ca yêu cầu không cao, chỉ cần có thể có một nhà nguyện ý luyện một chút là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.